Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 720, mới Thánh Tôn. Mau tránh ra, đây là Yên Diệt Cực Quang, cùng hơn 1.000 năm trước giống nhau như đúc. Thiên Vũ không chịu được có chút hãi nhiên. Hơn 1.000 năm trước kia một đạo Yên Diệt Cực Quang có thể để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước một đạo Yên Diệt Cực Quang thế nhưng là tại Thiên Vũ quét sạch một khu vực lớn. Ngay cả gia trì thất giai thần trận bảo hộ Hy Hoàng cung cung điện đều đổ sụp. Uy lực có thể nghĩ. Phốc, tương đương chạm chùm sáng màu xanh lam bay thẳng mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy đều là bị khí hóa. Ngay cả khoảng cách chùm sáng trung tâm tương đối gần Đoan Mộc Diễm, Thiên Vũ bọn người thụ không nhẹ thương tích. Quy đạn chính là phạm vi tính, tính phóng xạ bạo tác, mà Yên Diệt Cực Quang chính là một vệt sáng, bay thẳng mà qua, phá hủy hết thảy, cho đến năng lượng khô kiệt. Phốc phốc phốc, nhân tộc còn có cái này loại diệt thế vũ khí. Cái này, Bạch Hổ Yêu Vương hãi nhiên nhìn lấy mình trái chân sau. Lúc này Bạch Hổ Yêu Vương trái chân sau có thể nói là thê thảm vô cùng. Bị xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng. Yêu tộc cùng nhân loại khác biệt, yêu tộc tuyệt đại đa số chân thân phòng ngự đều rất mạnh. Bạch Hổ Yêu Vương chân thân trạng thái dưới, phòng ngự mặc dù so ra kém Huyền Vũ cùng Long tộc, nhưng cũng là có thể so với hạ phẩm nguyên khí tồn tại. Nhưng hôm nay, một lần Yên Diệt Cực Quang liền xuyên thủng hắn trái chân sau. Loại thương thế này đối Bạch Hổ Yêu Vương tới nói đều là bị thương nặng. Không có mấy ngàn mấy vạn năm cũng đừng nghĩ có thể khôi phục nguyên khí. Nhân tộc quá kinh khủng. Bạch Hổ Yêu Vương trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sợ hãi chi sắc. Lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Co rụt lại biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Chợt trốn đến Huyền Vũ Mai Rùa bên trong. Hiện nay, coi như cho Bạch Hổ Yêu Vương một kiện thượng phẩm nguyên khí hộ giáp hắn đều cảm giác không nỡ. Chỉ có giấu đến già bạn Mai Rùa hạ mới có thể yên tâm. Thiên Vũ ánh mắt cực độ vẻ lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Sâm Mặc Hào. Hắn sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, khí độ hoàn toàn không có. Ken két tương đương, Sâm Mặc pháo hiệu quản lần nữa duỗi ra. Xoay tròn lấy điều chỉnh phương vị. Còn có ai nghĩ gãi ngứa ngứa. Tiêu Mặc thanh âm lạnh lùng thông qua Sâm Mặc Hào tại toàn bộ tầng thứ 7 vang vọng. Muốn nói đem các ngươi toàn làm chết, kia là khoác lác, nhưng Sâm Mặc Hào nội năng lượng sung túc, tái phát bắn 100 cái Yên Diệt Cực Quang kia là không hề có một chút vấn đề. 100 lần Yên Diệt Cực Quang, không ít nhân loại bao quát Huyền Ngũ đều ngây ngẩn cả người. Mà tất cả yêu tộc nghe xong, trái tim tại hung hăng co quắp, ai có kia lòng tin có thể tiếp nhận 100 lần Yên Diệt Cực Quang. Sợ là Huyền Vũ đều phải ước lượng đo một cái. 100 lần Yên Diệt Cực Quang về sau, đối yêu tộc mà nói, dù là bất tử, ngày sau tầng thứ 7 thần long mộ cũng xong rồi. Cái gì Huyền Vũ đầm, Thiên Long Hồ A, kia đều sẽ không còn tồn tại. Toàn bộ tầng thứ 7 sẽ thành phế tích. Đoan Mộc Diễm sắc mặt âm tình bất định. 100 lần, khoác lác A. Liền xem như Yên Diệt Cực Quang một lần liền muốn 9.000 ức nguyên thạch. 100 lần liền là 90 vạn ức. Cái này Tiêu Mặc có nhiều tiền như vậy. Cũng đúng, 90 vạn ức. Cái này số quá khoa trương. Hồng Cổ cũng cười lạnh nói. Làm thượng cổ 9 đại thế lực các lão tổ. Bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Bình thường một kiện hạ phẩm nguyên khí cũng liền 5.000 ức nguyên thạch đến 1.000 tỷ nguyên thạch. 90 vạn ức, cho dù là thượng cổ 9 đại thế lực loại này quái vật khổng lồ đều chưa hẳn có thể cầm ra được. Khẳng định là hù dọa chúng ta. Đúng, khoác lác không lên thuế. Rất nhanh, nhiều người các lão tổ nhất trí cho rằng đây là Tiêu Mặc đang nói phét. Lập tức lạnh lùng nhìn qua Sâm Mặc Hào. Một bên phân tán ra. Oanh ken két, hai đạo đen nhánh họng pháo đồng thời duỗi ra, phân biệt nhắm ngay phương đông yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc phương nam. Xem ra, là Yên Diệt Cực Quang cùng quy đạn đồng thời phát xạ. Không giống như là khoác lác a. Đánh xuống, nhất định phải đem Sâm Mặc Hào đánh xuống. Nếu không phía sau Tiên Vương Quỹ cũng không chúng ta chuyện gì. Đánh như thế nào? Bạch Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm bên người Đoan Mộc Diễm. Lạnh giọng nói, Sâm Mặc Hào một mực tại tầng thứ 7 di động cao tốc. Cùng bọn ta bảo trì bên trên khoảng cách 100 vạn dặm. Trừ phi có thể ngưng kết không gian. Nhưng đào tổ lại không phối hợp. Đoan Mộc Diễm im lặng. Loại này gần như tốc độ ánh sáng di động Sâm Mặc Hào nghĩ đánh xuống quả thực không dễ dàng. Liền xem như nghĩ vây quét cũng khó khăn. Rốt cuộc Sâm Mặc Hào đã khởi động. Mà lại Sâm Mặc Hào bản thân cũng có tương đương lực phòng ngự. Duy nhất đối Sâm Mặc Hào có uy hiếp thuộc về đào tổ. Lĩnh hội không gian pháp tắc đến đỉnh phong nhân vật. Nếu là hắn xuất thủ, có lẽ có thể không gian ngưng kết như vậy một sát na. Nhưng đào tổ tựa hồ không muốn quá trải qua tội tiêu mạc. Phần Phật chính khi tất cả mọi người coi là Sâm Mặc Hào muốn tiếp tục phá hủy phá hư thời điểm. Kia hai cây đen nhánh họng pháo đột nhiên lại rụt trở về. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người buông lỏng. Chợt liền phát hiện Sâm Mặc Hào trên lưng quang mang lóe lên. Dịch Thu Bạch thân hình trong lúc đó nổi lên. Chắp hai tay sau lưng đứng tại Sâm Mặc Hào trên lưng. Khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Chư vị, Long Hoàng Thạch ta đã luyện hóa thành công. Không cần lại tranh. Dịch Thu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm lại truyền khắp toàn bộ tầng thứ 7. Đã luyện hóa rồi. Nhanh như vậy. Chúng người cùng yêu thú nhao nhao giật mình. Ngưng thần nhìn lại. Chợt nhìn. Dịch Thu Bạch tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Nhưng Huyền Ngũ, Thiên Vũ, Hoàng Thường cùng ba vị Long Hoàng lại có thể trông thấy Dịch Thu Bạch sau đầu có một đoàn kim quang. Kim quang bên trong lờ mờ có thể thấy được một hạt Long Hoàng Thạch phiêu phù ở sau đầu. Hết sức huyền bí, thật luyện hóa thành công rồi. Thiên Vũ sắc mặt tái xanh, đồng dạng là thánh tôn. Thiên Vũ tự nhiên có thể nhìn ra, nghĩ không ra chúng ta phí như thế đại công phu. Cuối cùng để Dịch Thu Bạch nhặt được cá chết. Huyền Ngũ Sâm Bạch hai con người yếu ớt nhìn chằm chằm 100 vạn dặm bên ngoài Dịch Thu Bạch. Thật luyện hóa rồi. Bạch Huyền lại là nghi ngờ nói. Làm sao lại nhanh như vậy? Huyền Ngũ trầm giọng nói. Dịch Thu Bạch bản thân tích lũy liền hùng hậu. Thượng cổ thời đại liền thành tựu đế tôn chi vị. Hậu tích bạc phát phía dưới. Thời gian ngắn luyện hóa cũng bình thường. Bạch Huyền cau mày nói. Kể từ đó, chúng ta muốn cướp sau cùng Tiên Vương Quỹ liền khó hơn. Thánh tôn cùng đế tôn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trước đó, Bạch Huyền cùng Dịch Thu Bạch cùng là đế tôn. Một cái tu hủy diệt chi đạo. Một cái thời gian cùng không gian song tu. Bạch Huyền mặc dù kém ta, cũng không trở thành kém đến quá mức. Mà bây giờ, Dịch Thu Bạch thành tựu thánh tôn. Bản thân liền đứng ở bất bại. Mà lại sức khôi phục càng nhanh đến mức nhiều. Đông, đúng vào lúc này. Bỗng nhiên một đạo to tiếng chuông lấy hỗn độn thần đỉnh làm nguyên điểm. Truyền ra tới, mắt trần có thể thấy không gian nổi lên tầng tầng nếp uốn. Nổi lên gợn sóng, nương theo lấy tiếng chuông. Thần đỉnh đóng đột nhiên sốc lên như đá mài Tiên Vương Quỹ ra lò. Tiên Vương Quỹ chính là lần này hỗn độn thần đỉnh ra lò cuối cùng một kiện bảo bối. Có lẽ cũng là cuối cùng bảo bối. Tiên Vương Quỹ ra lò. Đây chính là Tiên Vương Quỹ. Bá tương đương Tiêu Mặc cũng dương mắt nhìn lên. Chân chính ra lò về sau. Tiêu Mặc phát hiện. Cái này Tiên Vương Quỹ mặt cực kỳ chi mỏng. Phảng phất liền là một chương thật mỏng giấy bạc bên trên thẳng đứng đứng thẳng lấy một chi thất. Thải chi châm. Cùng một chi dán chặt lấy kia giấy bạc màu lam kim đồng hồ. Ngân sắc trước mặt. Là giấy bạc, mà trên thực tế tại Tiêu Mặc quan sát dưới, đây có lẽ là một chương căn bản không tồn tại giấy. Sở dĩ có thể trông thấy, là bởi vì kia không tồn tại giấy bạc bên trên lít nha lít nhít có vô số cái ký hiệu. Công thức cùng tinh quản, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.